Mời các bạn tiếp tục lắng nghe câu chuyện Đa tình kiếm khách vô tình kiếm, phần 71, hồi 35, Lãnh Hương Tiểu Trúc. Đó là một làng nhỏ vùng sơn cước. Ngay ở đầu thôn, bên trong đám rừng phong, một tấm bảng hiệu ló ra: Quán Rượu Chiều. Đọc tên quán, không là Lý Tầm Hoan đã muốn say rồi. Rượu tuy không đáng gọi là quá ngon, nhưng lại rất trong, nhiều hương vị. Đúng là một thứ rượu cất bằng thứ nước suối bên rừng. Ngọn suối từ phía sau núi chảy ra, trong đến thấy được cả đáy. Lý Tầm Hoan biết đi vòng theo núi ấy dọc theo con suối, gặp một cánh rừng mai. Rừng mai ấy có 5-3 gian nhà kho nhỏ nhỏ xinh xinh. Trong những gian nhà đó có Lâm Tiên Nhi và Tiểu Phi. Nghĩ tới gương mặt thanh thú mà quật cường, nhớ đến tia mắt tinh anh mà bén nhọn của Tiểu Phi, nhớ tới con người bạn trẻ mà nhiệt tình ấy, tình cảm trong người Lý Tầm Hoan bỗng cuồn cuộn dâng lên. Cái làm cho người ta không thể nào quên được Lý Tầm Hoan càng không thể quên được là sự nhiệt tình của con người Tiểu Phi lại được che bởi bộ mặt lạnh như băng, bộ mặt không thấy một nét cười, bộ mặt như sắt nguội ấy lại có một tình cảm cực kỳ lồng nhiệt, thứ tình cảm có thể chết cho người khác ấy. Lý Tầm Hoan bỗng nghe trong lòng chợt nổi lên một sự bồn chồn, sự bồn chồn của con người lãng bạt khi về gần tới quê hương. Khi biết gần được gặp được kẻ thân yêu, hắn bồi hồi. Khi nghĩ rằng khắc được gặp Tiểu Phi trong phút chốc, không biết trong 2 năm qua Tiểu Phi đã sống như thế nào, không biết con người hắn ra sao, hắn đã có gì thay đổi hay là vẫn y như cũ, không biết trong 2 năm qua Lâm Tiên Nhi đã đối xử với hắn như thế nào. Nàng y như một tiên nữ từ trên trời rơi xuống, nhưng luôn luôn dẫn bọn đàn ông xuống đến tận cùng của địa ngục. Câu nói của lão già có thật đúng như thế hay không? Tiểu Phi phải chăng đã xuống tận cùng của địa ngục? Lý Tầm Hoan không dám nghĩ tới nhiều hơn nữa. Hắn rất hiểu con người của Tiểu Phi. Hắn biết hạng người như Tiểu Phi, con người có một tình cảm nhiệt thành như thế, có thể vì ái tình mà bằng lòng mà tình nguyện sống tận cùng nơi địa ngục hay sao? Chiều xuống thật mau, hoàng hôn của rừng núi thật sậm màu. Tiểu điếm vẫn không có lẽ lên đèn sớm, vì dầu ở đây mắc lắm, và lại quá nhỏ mà khách cũng thưa. Tiểu điếm bây giờ chỉ có Lý Tầm Hoan là người khách duy nhất. Hắn chọn cái bàn trong góc nhà, nơi thật tối tăm, đó là thói quen của hắn. Ngồi nơi ghế đó có thể trông thấy người một cách rõ ràng, mà người đi vào lại không thấy hắn. Nhưng hắn không thể ngờ rằng người thứ nhất đi vào lại là Thượng Quan Phi. Thượng Quan Phi bước vào là ngồi ngay chiếc bàn đặt ở cửa quán. Hắn ngồi dựa vào cửa và nhìn ngay ra cửa, y như là người đang đợi một người nào đó. Trùng dáng sắc của hắn, có mỏi hối hả, vội vàng, so với thái độ khá trầm tĩnh của hắn thì bây giờ quả là hai cực. Hắn ngồi mà thật bồn chồn. Tự nhiên người hắn đợi phải một nhân vật trọng yếu, và lại hắn đến đây chỉ một mình, không mang theo một người thủ hạ, thì nhất định cuộc hội ước này chẳng những trọng yếu mà lại còn bí mật. Giữa một sơn thôn như thế này thì có nhân vật nào trọng yếu? Người mà Thượng Quan Phi chờ đợi đó là ai? Hắn đột nhiên đến nơi đây phải chăng là quan hệ với Lâm Tiên Nhi và Tiểu Phi? Lý Tầm Hoan chống tay vào trán như một người đã ngả say. Hắn cố giấu mặt mình. Thật ra thì nếu hắn không làm như thế thì Thượng Quan Phi cũng không thấy hắn. Đôi mắt của Thượng Quan Phi nhìn đăm ra phía trước. Hắn không nhìn một nơi nào khác cả. Trời mỗi lúc một thêm tối, và cuối cùng dầu có hạ tiện cách mấy, tiểu điếm vẫn phải lên đèn. Dáng sắc của Thượng Quan Phi coi có mỏi nõn. Ngày lúc đó chợt có 2 chiếc kiệu lợp vải màu xanh xám đứng ngoài cửa quán. Phụ kiện là những thanh niên chạc ngoài 20 tuổi, với áo lam thật mới, giày ống quần bó và sợi dây đai màu huyết rủ trông thật oai vệ. Chiếc kiệu thứ nhất bước xuống một thiếu nữ khoảng 13-14 tuổi, áo hồng. Tuy tuổi nàng hay còn nhỏ, nhưng bằng vào dáng cách rất đủ sức hấp dẫn bọn đàn ông, nhất là eo lưng thật nhỏ, thật dịu, thật vô cùng hấp dẫn. Thượng quan Phi vừa mới nâng chén rượu đã vội vàng đặt xuống. Đôi mắt như mũi dao của cô bé đảo một vòng thật nhanh và đi ngay lại trước mặt Thượng quan Phi. Chắc công tử đã đợi lâu. Thượng quan Phi chớp mắt. Cô nương là... Cô gái liếc nhanh bốn phía và hạ thấp giọng như ngâm thơ. Dừng chân bên quán rượu chiều, nhị hồng hoa nguyệt yêu kiều thướt tha. Thượng quan Phi đứng phắt lên. Nàng đâu? Tại sao nàng không đến? Cô gái áo hồng nhếch môi lên cười. Công tử đừng nóng nảy, xin hãy theo tôi. Nhìn Thượng quan Phi ra cửa, nhìn hắn bước lên chiếc kiệu thứ hai, Lý Tầm Hoan chợt phát hiện ra một chuyện khá kỳ. Những tên khiêng kiệu, tên nào cũng thanh niên khỏe mạnh. Chiếc kiệu thứ nhất khi nhún nức lên, y như xách một vật nhẹ nhàng không có gì cố sức. Nhưng chiếc kiệu thứ hai thì chúng khiêng thật nặng nhọc, chứ như phải vận dụng hết sức nhượng thì phải. Kiệu thì bằng nhau, nhưng kiệu phu thể tráng như nhau. Thân hình của Thượng quan Phi cũng không có gì là to lớn, thế thì tại sao chiếc kiệu thứ hai, chiếc kiệu hắn ngồi có vẻ nặng như thế? Lý Tầm Hoan trả tiền rượu và bước nhanh ra khỏi quán. Là một con người không thích xen vào chuyện của người khác, lại càng không thích dòm ngó vào chuyện riêng tư của bất cứ người nào, nhưng bây giờ thì hắn quyết định theo dõi Thượng quan Phi, cần phải xem kẻ bội ước với hắn là ai. Bởi Lý Tầm Hoan cảm thấy Thượng quan Phi đến đây nhất định có dính dáng vào vấn đề Tiểu Phi. Chuyện của ai thì có thể không cần biết tới, nhưng chuyện về Tiểu Phi thì không thể bỏ lơ được. Con đường chủ yếu của sơn thôn này chỉ có một. Nó là một ngã từ quan lộ rẽ vào, đi ngang qua một tiệm tạp hóa, một tiệm gạo, có một tiệm rượu và 5-7 cái nhà khác nữa, thì con đường trở lên hẹp nhỏ quanh co, dẫn vào đám rừng phong. Bọn phu kiệu rẽ vào rừng phong đó. Kiệu trước bọn phu kiệu đi rất nhẹ nhàng, kiệu sau thì người khiêng lại tháo mồ hôi hột, bởi vì chiếc kiệu thứ hai chẳng những lặng mà lại còn luôn luôn chao động. Thình lình trong chiếc kiệu ấy phát ra một giọng cười lánh lót. Tiếng cười ấy vừa tròn vừa thanh, vừa dịu dàng, mang theo hơi thở dập dồn. Bất luận là ai, miễn người đó là đàn ông, nhất định phải rung động khi nghe thấy tiếng cười từ trong kiệu ấy. Chỉ có người đàn bà tuyệt đẹp mới có được giọng cười như thế. Nhưng rõ ràng kiệu ấy là kiệu của Thượng quan Phi ngồi, tại làm sao bây giờ lại biến ra giọng cười phụ nữ? Kiệu đã lên sườn núi, Lý Tầm Hoan dừng lại. Hắn dựa mình vào gốc cây to dưới chân núi mà ho. Thì ra trong chiếc kiệu thứ hai có những hai người. Người đàn ông hiển nhiên là Thượng quan Phi, nhưng người đàn bà trong ấy là ai? Bằng vào giọng nói tiếng cười quyến rũ ấy, Lý Tầm Hoan mơ hồ như đã có nghe qua. Giọng nói tiếng cười quen thuộc. Họ Lý là một người kinh nghiệm khá nhiều về đàn bà. Hắn biết có nhiều người đàn bà có giọng nói tiếng cười thật đẹp, thật quyến rũ, nhưng giọng nói vừa rồi trong kiểu phát ra, thứ giọng nói tiếng cười làm kinh hồn động phía khách đàn ông ấy, hắn biết trên đời này không có bao nhiêu. Hắn vốn có thể nói ra cái tên của người đàn bà trong kiểu, nhưng hắn không nói, bởi vì hắn chưa dám xác nhận một cách dứt khoát. Mà đối với Lý Tầm Hoan đã trở thành một thói quen, bất cứ vấn đề gì, bất cứ chuyện gì khi chưa xác định dứt khoát, nhất định hắn không chịu phán đoán. Trong đời hắn, hắn bằng lòng nhận chịu hậu quả và không chịu nghi ngờ, nhưng hắn nhất định không chịu phán đoán. Trong đời hắn, hắn bằng lòng nhận chịu hậu quả và không chịu nghi ngờ, nhưng hắn nhất định không chịu để một ai bị nghi lầm. Hắn không chịu nghi ngờ bất cứ một ai khi trong tay hắn không có đủ bằng cớ rõ ràng. Hắn có thể ngờ một người nào đó là người tốt mặc dầu hắn chưa quen, chứ hắn không chịu nghi xấu cho ai cả. Thoải thoải trong dốc núi, trong sâu của rừng phong, có mấy gian nhà, có một ngôi lầu nhỏ. Kiệu đã dừng lại ngay nơi ấy. Kiệu bên sau, kiệu phu đang đứng quẹt mồ hôi. Kiệu phía trước, cô gái áo hồng đã bước xuống. Cô ta bước xuống kiệu và đi thẳng lại bên chân cầu thang dưới gian lầu và bước nhanh lên gõ cửa. Cô gái áo hồng gõ 3 tiếng ngắn, cửa lầu mở hoác. Kiệu thứ hai cũng có người bước xuống, một người con gái. Vì đứng đằng xa và đứng ngược chiều, Lý Tầm Hoan không thấy rõ mặt, chỉ thấy quần áo người đó nhăn nheo, mái tóc rối bời, nhưng vóc người lại vô cùng hấp dẫn, dáng đi vô cùng khiêu gợi, eo lưng và mông nàng uốn và rung khi nàng bước chân đi, nhưng cũng không uốn và rung quá mức. Người con gái mà khơi đi eo mông không uyển chuyển tự nhiên là không đẹp, nhưng nếu quá mức sẽ trở thành lố bịch. Người con gái này có lẽ đã nghiên cứu khá nhiều, nên cô ta chỉ làm vừa đúng mức tầm hấp dẫn của nó mà thôi. Bước đi của nàng thật nhẹ nhàng, không mau quá cũng không chậm quá. Từ thế đó Lý Tầm Hoan cũng đã từng quen thuộc. Người này hắn đã có thấy rồi, hay ít nhất cũng đã thấy một người con gái như thế. Nàng tha thướt bước nhẹ trên lầu, và khi lên khỏi bậc thang, nàng vùng quay phát lại vẫy tay về phía chiếc kiệu. Có lẽ nàng vẫy thượng quan phi rồi mới thoát vào trong cửa. Lý Tầm Hoan chỉ nhìn được phân nửa mặt nàng, da mặt nàng trắng hồng chứa đựng cả một trời xuân sắc. Và bây giờ Lý Tầm Hoan xác định rõ ràng, Lâm Tiên Nhi ở đây, còn Tiểu Phi ở đâu? Thiếu chút nữa Lý Tầm Hoan đã chạy lên la hỏi nàng về tin tức của những người bạn cố chi, nhưng hắn dừng lại kịp. Hắn không muốn nhìn lại cái chuyện tồi bại giữa nàng và thượng quan phi, cái chuyện mà chỉ nói không thôi hắn cũng đủ buồn nôn. Lý Tầm Hoan là một con người thật kỳ, hắn tuy không nhận phải là một bậc quân tử, nhưng chuyện hắn làm đa phần là những bậc quân tử không làm được, hoặc họ không muốn làm, hoặc họ vĩnh viễn không thể làm nổi. Chuyện hắn làm không một ai có thể làm được, bởi vì trên đời chỉ có Lý Tầm Hoan, chỉ có một con người như thế mới làm những chuyện như thế. Vì thế trên đời này rất nhiều người mong Lý Tầm Hoan chết đi, nhưng đồng thời cũng có người, có một số đông người đã không tiếc sinh mạng để ủng hộ, để che chở cho hắn. Chuyện đó có thể lạ với một số người mà cũng không lạ đối với một số người. Đêm đã vì khuya, Lý Tầm Hoan vẫn cứ ngồi chờ. Một con người khi chờ đợi một chút thì nhất định trong khoảng thời gian đó hắn nghĩ rất nhiều việc. Chuyện thứ nhất mà Lý Tầm Hoan nghĩ đến là lúc mà hắn và Tiểu Phi mới gặp nhau. Trên đường băng tuyết, Tiểu Phi một mình lầm lũi bước đi. Hắn đi thật chậm và với những bước chân thật đều, thật chắc. Hắn có vẻ thật mệt mỏi, nhưng hắn bằng lòng chịu đựng sự mệt mỏi cô độc ấy. Hắn bằng lòng bị đói lạnh dày vò, chứ hắn không bằng lòng chịu nhận ân huệ của một ai. Con người thật là kiên cường, thật là sắt đá, nhưng cũng lại là một kẻ có lòng. Nhớ đến Tiểu Phi là nhớ đến thiết giáp kim cương. Hồi đó Lý Tầm Hoan không có cô tịch như bây giờ, bên cạnh luôn luôn có thiết giáp kim cương. Hắn không phải là gia nhân, mà cuối cùng còn trung tín hơn cả một gia nhân. Thiết giáp kim cương, một cái tên thật đúng với cả khí chất và con người về sức chịu đựng, như mình đồng da sắt, y như con người thép của hắn. Chỉ tội một điều là con người sắt đá ấy là một tâm địa quá mức mềm, quá mức nghĩ đến người khác, quá thương người nên thành ra nhu nhược. Lòng dạ hắn còn yếu hơn cả lòng dạ đàn bà. Tự nhiên là đàn bà thật tốt, chính vì cái mềm yếu ấy mà hắn dễ bị người làm xúc động. Và chính vì lẽ duy nhất ấy nên sống của hắn gần như chỉ biết và chịu sự tủi hờn đau khổ. Xuyên quanh nghĩ quẩn, Lý Tầm Hoan chợt muốn uống rượu. Cũng may bên mình hắn thường mang theo một cái bình dẹp dẹp. Hắn mở bình, dở nắp và chút thẳng một hơi. Sau cùng hắn lại gặp mình ho sặc sụa. Trong 2 năm nay, những cơn ho của Lý Tầm Hoan hình như có thưa lần, nhưng mỗi lần ho thì lại kéo dài hơn lúc trước. Tự nhiên hắn biết đó không phải là triệu chứng tốt của những người ho kinh niên như hắn. Tuy nhiên hắn không bao giờ để tâm lo nghĩ về chuyện ấy, mà không phải chuyện đó thôi. Ngay trong lúc ấy, cánh cửa trên lầu xịch mở, thượng quan phi bước ra, ánh sáng đèn trong lòng hắt ra ngoài rọi trên mình hắn. Hắn hình như có nhiều thỏa mãn, nhưng cũng có nhiều mệt mỏi. Trong cửa ra ló ra một bàn tay nắm lấy bàn tay của hắn. Trong thoáng gió đêm, nghe tiếng rì rào, hình như họ căn dặn gì nhau. Còn một lúc thật lâu, bàn tay trong phòng mới chậm chậm buông ra, và phải qua một lúc khá lâu nữa, thượng quan phi mới chậm chậm bước đi. Hắn bước xuống thang bằng những bước chân thật chậm. Hắn luôn quay đầu lại nhìn, vẫn còn luyến tiếc. Những cánh cửa lầu đã đóng lại rồi, Thượng Quan Phi ngẩng mặt nhìn trời thở dài thườn thượt. Chân hắn có mau hơn nhưng vẻ mặt vẫn còn một mực si mê. Có lúc hắn mỉm cười nhưng có lúc lại thở ra. Có phải hắn cũng đã đi lần vào địa ngục? Ánh đèn trên lầu thật dịu, nó rọi trên màng mỏng nơi khung cửa sổ ửng hồng. Thượng Quan Phi khuất bóng rồi và Lý Tầm Hoan chợt thấy ngậm ngùi. Hắn cảm tiếc thương cho người thiếu niên tuấn tú. Trên đời có rất nhiều thiếu niên không những thông minh mà lại còn nhiều ngạo mạn, nhưng họ cũng là hạng dễ bị sỏ mũi dẫn đi. Thiếu niên là một hạng tuổi đang lên, nhưng khi gặp một đối thủ đàn bà, họ cũng dễ dàng xuống dốc. Họ rất dễ bị đàn bà đem làm món đồ chơi. Lý Tầm Hoan thở dài bước lần về phía ngôi lầu. Cách kiến trúc ngôi lầu nhỏ thật là khéo léo. Họ dùng những cây gác theo vách núi. Bên dưới là chiếc thang uốn cong cong, vừa có vẻ thô sơ mà lại vừa đẹp mắt. Cổng, Lý Tầm Hoan gõ vào khung cửa. Một tiếng đầu hơi lơi và hai tiếng sau đó có phần nhặn lại. Hắn nhớ hồi mới lên, cô gái gõ cửa y như thế. Sau ba tiếng gõ, cánh cửa mở ra. Ủa? Một người ló ra, chỉ nói bấy nhiêu rồi khựng lại nhìn rõ mặt Lý Tầm Hoan. Mở cửa không phải là một cô gái tỷ nữ áo hồng, cũng không phải là Lâm Tiên Nhi, mà là một mụ già. Bà ta chỉ thốt một câu rồi vội vàng khép cửa, nhưng Lý Tầm Hoan đã xô cửa bước vào. Mụ già giật mình run giọng: Ông là ai? Đến đây làm gì? Lý Tầm Hoan nói: Tôi tìm một người bạn thân. Mụ già cau mặt: Bạn thân? Ai là bạn thân của ông? Lý Tầm Hoan mỉm cười: Khi nàng thấy tôi thì nàng nhất định nhận ra ngay. Vừa nói hắn vừa bước thẳng vào trong. Mụ già muốn ngăn nhưng không dám, chỉ đứng nói hơi lớn tiếng: Ở đây không có bạn của ông, ở đây chỉ có tôi và cháu gái của tôi thôi. Lý Tầm Hoan cứ bước vô, bất cứ mụ già nói gì hắn cũng không dừng bước. Ngôi lầu gồm ba gian, phía trước là phòng khách, phía giữa là phòng ăn và cuối là phòng ngủ. Tự nhiên cách trang trí cực kỳ trang nhã, nhưng cả ba gian đều không thấy bóng của Lâm Tiên Nhi đâu. Cô gái mặc áo hồng hình như sợ quá khi thấy Lý Tầm Hoan, toàn thân nàng run lẩy bẩy, da mặt nàng xám mét. Nàng cứ núp sau lưng mụ già, giọng nàng lẩm cẩm: Bà ơi, có phải ăn cướp không? Bây giờ Lý Tầm Hoan mới nhận ra thật kỹ, nàng không phải ngoài khoảng 13-14 tuổi như hắn thấy hồi ngoài quán. Nàng đã lớn rồi, ít nhất cũng 16 tuổi. Mụ già đã sợ quính, mụ không nói ra lời. Tuy thường bị người ta gọi là lãng tử say sắc, thậm chí có người gọi là hung thủ, nhưng chưa có một ai gọi hắn là cường đạo, là ăn cướp. Bây giờ nghe cô gái hỏi, hắn chỉ gượng cười: Cô xem tôi có giống tướng cướp thật không? Cô gái cắn môi: Nếu ông không phải là cường đạo thì tại sao nửa đêm xông vào nhà người ta như thế? Lý Tầm Hoan nói: Tôi đến đây để tìm Lâm Tiên Nhi. Cô gái lắc đầu: Ở đây không có Lâm Tiên Nhi, chỉ có Chu Cô Nương. Lý Tầm Hoan cau mặt: Không lẽ Lâm Tiên Nhi đã đổi tên à? Hắn hỏi rồi: Chu Cô Nương bây giờ ở đâu? Cô gái chỉ vào mũi mình: Tôi họ Chu, Chu Cô Nương là tôi chứ còn đâu nữa. 心转意。 Mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Đa tình kiếm khách vô tình kiếm, phần 72, hồi 35, Lãnh Hương Tiểu Trúc. Lý Tầm Hoan mỉm cười, hắn chợt cảm thấy mình y như là một thằng ngốc. Cô gái hình như cũng cảm thấy tức cười, cô ta chớp mắt. Nhưng tôi không biết ông, thì tại làm sao ông lại đến tìm tôi? Tôi tìm là tìm đại cô nương, chứ không phải là cô tiểu cô nương như cô. Ở đây không có đại cô nương nào hết. Nơi đây vừa rồi không có ai đến à? Có chứ. Ai? Tôi và bà tôi. Hai bà cháu tôi vừa mới từ thị trấn về đây. Nơi này chỉ có hai người, nhỏ là tôi, lớn là bà tôi. Nhưng bà tôi đâu còn là cô nương nữa. Chắc ông đâu phải kiếm bà tôi. Lý Tầm Hoan lại cười. Lúc hắn tự nhận mình là ngu thì hắn cứ cười. Cô gái nói, ngoài tôi và bà tôi ra, nơi này không có ai đến mà cũng không có ai đi. Nếu ông có thấy thì chắc ông thấy quỷ rồi. Thật tình Lý Tầm Hoan không thấy ai cả, ngoại trừ Thượng Quan Phi, nhưng hắn không tìm tên ấy. Cánh cửa sổ vẫn như thường, không có dấu vết gì chứng tỏ rằng có người vừa lao ra đó. Nhưng rõ ràng Lâm Tiên Nhi đã có đi vào. Chẳng lẽ hắn thích quỷ thật sao? Chẳng lẽ người từ nơi kiệu bước vào nơi đây lại là bà lão này? Vậy bà lão thình lình thụp xuống. Bà cháu chúng tôi là người đáng thương, nơi này cũng không có gì gọi là đáng tiền. Nếu đại gia thấy món nào ưng ăn thì đại gia cứ việc mang đi. Bà cháu chúng tôi không dám phiền hà chi cả. Lý Tầm Hoan nhếch môi. Thôi, được rồi. Trên bàn ăn có một bình rượu. Lý Tầm Hoan với tay cầm bình rượu, đi một mạch ra ngoài, không quay đầu ngó lại. Bên trong, cô gái cười khúc khích. Như vậy không phải cường đạo, mà là tử quỷ bà ạ. Vầng trăng vẫn còn vành vạnh. Suối rừng dưới ánh trăng trông như một con mãng xà uốn mình lấp lánh, trườn đi chậm chậm. Tay Lý Tầm Hoan vẫn cầm bình rượu, trong bình vẫn còn lưng lưng rượu. Đêm thật vắng, nước suối róc rách y như tiếng nhạc êm đềm. Men theo bờ suối, Lý Tầm Hoan đi thật chậm. Hắn không muốn tới chỗ của Tiểu Phi mà trời hãy còn chưa sáng. Vốn từ trước đến giờ hắn không muốn khuấy dày một ai trong lúc về đêm như thế này, trừ trường hợp vạn bất đắc dĩ. Nhưng ngược lại, bất cứ một người nào, bất cứ ở đâu và bất cứ giờ nào muốn khuấy dày hắn, hắn vẫn không có gì khó chịu. Cái mụ già ấy đúng là một mụ già, quyết không thể là Lâm Tiên Nhi. Thế thì Lâm Tiên Nhi đi đâu? Lý Tầm Hoan dịu dịu mắt. Không lẽ bây giờ mình thật đã già rồi sao? Không lẽ mắt mình đã mờ chăng? Trăng đã xế về tây, những vì sao cũng bắt đầu rời rạc. Mé trời đông mây đã giật ngang. Đêm có dài nhưng vẫn không làm sao tối mãi. Mùa thu đã tạm, sắp cạn mùa đông. Hoa mai đã bắt đầu lai dai hé cành. Lý Tầm Hoan chợt nghe một mùi hương thoang thoảng, ngẩng đầu lên, rừng mai đã thấy rạng dần. Sâu vào trong rừng mai một chút, lờ mờ một góc lầu, đối diện với rừng mai, đôi mắt của Lý Tầm Hoan hình như dại hẳn đi. Giữa thung lũng núi, cành mai trong những chúp hào nhọn như rừng kích. Một cành thiên nhiên tuyệt diệu. Nó không giống như những rừng mai trong vườn trần tục tầm thường. Nhưng trên đời đâu có rừng mai nào lại có thể được hơn rừng mai của chính nhà mình. Với Lý Tầm Hoan cũng thế. Cho dầu hắn có khách quan khách mấy đi chăng nữa, nhưng chắc chắn cũng không có rừng mai nào sánh bằng rừng mai ở Lãnh Hương Tiểu Trúc, nơi đã ghi nhận những kỷ niệm vui buồn trong đời hắn. Bên cạnh rừng mai, bây giờ là đầu ngọn suối, nước trong vắt bắt nguồn từ đó. Một dòng nước bắn thẳng vào ngọn sát trong vách núi đổ xuống đầu suối. Nước tia ra cả một vùng rộng lớn sát với rừng mai, trông thành một bức họa lung linh. Trong bức họa thiên nhiên ấy có một người, Lý Tẩm Hoan cũng không thấy rõ mặt. Hắn chỉ thấy vóc người thanh tú, mặc bộ đồ xanh thật sạch, thật mới, đầu chảy gọn gàng óng mượt. Người ấy tay xách một thùng nước qua rừng mai đi thẳng vào nhà. Vóc dáng người ấy tuy không khác Tiểu Phi mấy, nhưng Lý Tẩm Hoan biết chắc không phải là Tiểu Phi. Con người của Tiểu Phi có bao giờ bị ràng buộc bởi một bộ đồ gọn nghẽ mới mẻ như thế đâu. Đầu tóc hắn luôn bồng bềnh, chứ không thể có chuyện chải gỡ láng bóng như công tử bột vậy đâu. Thế thì người ấy là ai? Lý Tẩm Hoan thật không thể đoán ra người nào được như thế. Mà ở chung với Tiểu Phi, hắn lập tức bước theo. Ngôi nhà đã mở cửa. Trong nhà tuy không có đáng gọi là hoa lệ, nhưng tất cả những gì trang trí đều sạch sẽ, sạch đến mức có thể đưa tay sờ khắp chỗ mà không bao giờ thấy vướng bụi. Bên cạnh chiếc bàn dài có một cái bàn bát tiên. Người thiếu niên áo xanh lấy từ trong thùng nước ra một núi vải, cẩn thận lau từng chỗ một. Hắn lau bàn còn chậm hơn cả lão Tôn Gù, chậm hơn nhiều. Làm như thế nếu trên bàn còn những hạt bụi nhỏ là hắn không sống được vậy. Lý Tẩm Hoan đứng phía sau hắn nhìn chăm chú. Con nghề này giống Tạc Tiểu Phi, giống ở khổ người, nhưng dáng cách thì hoàn toàn trái ngược. Tiểu Phi không thể là con người chải chuốt, Tiểu Phi không thể làm cái công việc lau bàn mà lại lau tỉ mỉ như thế. Nhưng không cần biết hắn là ai, ở đây thì tự nhiên hắn phải biết về Tiểu Phi. Lý Tẩm Hoan cất tiếng ho nhẹ nhẹ. Hắn hy vọng người ấy quay lại. Phản ứng của con người ấy không nhanh, nhưng cuối cùng rồi hắn cũng quay lại. Lý Tẩm Hoan sừng sốt đứng chơ chơ như pho tượng gỗ. Thật hắn không sao ngờ được, con người mà hắn không thể tưởng tượng là Tiểu Phi thì lại đúng là Tiểu Phi. Dung mạo của Tiểu Phi không có gì thay đổi, vẫn đôi mắt to đen với chiếc mũi thật thẳng. Chẳng những hắn không giảm phần tuấn tú mà lại còn có vẻ tuấn tú hơn hẳn lên. Nhưng về thần thái thì trái lại có nhiều biến đổi, biến đổi hơn trước rất nhiều. Ánh mắt tuy vẫn to đen nhưng đã mất hẳn cái ma lực của hồi nào. Gương mặt cương nghị đầy vẻ cô độc ngạo mạn năm xưa bây giờ trở thành nhu hòa như một nhà tu, nhu hòa đến mức gần như đần độn. Nhìn chung Tiểu Phi bây giờ dễ coi hơn lúc trước, sạch sẽ hơn lúc trước, nhưng phong thái làm cho người hơi giận lạnh mỗi khi nhìn vào mắt hắn bây giờ cũng tiêu mất hẳn. Người ấy thật là Tiểu Phi đây sao? Có phải con người thui lui cô độc bước những bước đi chắc địch giữa vùng băng tuyết dạo nào đó ư? Có phải là người thiếu niên thả chết chứ không bằng lòng tiếp nhận bất cứ ân huệ của một ai? Có phải người thiếu niên tuốt kiếm nhanh như gió, con người đã làm cho quần hùng khiếp đảm đó chăng? Lý Tẩm Hoan thật không muốn tin như thế. Hắn không muốn tin người thiếu niên đứng trước mặt hắn bây giờ là Tiểu Phi. Hắn không làm sao tưởng tượng người thiếu niên mặc bộ đồ thật mới sạch sẽ như vậy, đang cầm cái mũi vải thận trọng lau bàn trước mặt hắn bây giờ là Tiểu Phi. Cái tên Tiểu Phi quen biết từ trước đến giờ, nhưng sự thật là như thế. Sự thật là Tiểu Phi đang đứng trước mặt hắn đây. Tiểu Phi cũng đã thấy Lý Tẩm Hoan. Ban đầu hình như hắn cảm thấy chuyện bất ngờ, chuyện ngoài ý muốn. Hắn hơi khựng tay, nhưng sau cùng hắn cũng lần lần cũng điểm được cái mỉm cười. Thật là một chuyện giúp cho Lý Tẩm Hoan có phần nhẹ bớt. Nét cười của hắn vẫn còn nguyên vẹn, Lý Tẩm Hoan cũng cười theo. Ngoài miệng tuy cười nhưng trong lòng họ Lý vô cùng ảo não. Hai người nhìn thẳng vào nhau, đối diện mà cười, không ai nhích chân, cũng không ai lên tiếng. Nhưng cả hai lần lần cảm nghe cay cay lỗ mũi và mắt họ cùng một tiếng ửng lên. Không biết như thế bao lâu, Tiểu Phi nói trong hơi thở: Lý huynh đấy à? Lý Tẩm Hoan gật đầu: Tôi đây. Tiểu Phi nói giọng trầm trầm: Cuối cùng rồi anh cũng đến. Lý Tầm Hoan gật cù nói dập theo: cuối cùng rồi tôi cũng phải đến đây. Tiểu Phi nói: tôi biết anh nhất định sẽ đến. Lý Tầm Hoan gật gù: tôi nhất định phải đến. Họ nói chuyện với nhau chậm chậm, vì hình như giọng nói của họ nghẹn ngào, và chỉ nói bấy nhiêu thôi, rồi họ lặng thinh như không còn gì nói nữa. Nhưng cũng ngay lúc đó, Tiểu Phi từ trong nhà vùng chạy ra, Lý Tầm Hoan cũng từ ngoài chạy ập vào. Hai người gần như đâm sầm vào nhau, bốn tay đều ôm chặt, hơi thở của cả hai gần như không còn nghe được nữa. Qua một lúc lâu, Lý Tầm Hoan thở một hơi dài như cố dằn cơn xúc động. Trong 2 năm nay, anh có khỏe không? Tiểu Phi chậm chậm gật đầu. Tôi rất khỏe, còn anh? Lý Tầm Hoan nhếch mép, heo hắt. Tôi đấy à? Tôi thì đã già rồi. Hắn đưa bình rượu đang cầm nơi tay lên nói tiếp. Anh xem, tôi vẫn còn uống rượu như năm nào. Trong 2 năm nay, cái chứng ho ác nghiệt hình như đã sợ rượu mà dông đi mất. Câu nói chưa dứt là hắn lại gặp mình ho sặc sụa. Tiểu Phi im lặng nhìn Lý Tầm Hoan, mắt hắn ướt lần. Thình lình từ trong có tiếng kêu lớn: coi kìa, Lý đại ca đã đến. Sao anh cứ trơ trơ như thế? Sao không mời Lý đại ca vào nhà? Anh mừng quá nên quên cả đi à? Lý Tầm Hoan ngẩng mặt lên. Bây giờ thì không còn Lầm nữa. Lâm Tiên Nhi đã ra mặt với hắn thật rồi. Lâm Tiên Nhi không thay đổi chút nào. Nàng vẫn trẻ như năm nào, vẫn đẹp như năm nào. Tiếng cười của nàng vẫn trong, giọng nói của nàng như ảnh hót, thích là tia mắt, tia sáng như lân tinh, sánh như vì sao màn đêm tối. Nếu có người quả quyết rằng nàng có thay đổi, thì sự thay đổi có nghĩa là nàng đẹp hơn hẳn lên, một nét đẹp quyến rũ hơn cả dạo nữa. Nàng nhìn Lý Tầm Hoan bằng một tia mắt dịu dàng, và giọng nàng cũng hết sức dịu dàng. 2 năm qua thật mau, nhưng nó cũng thật là buồn, vì Lý đại ca không đến thăm chúng tôi. Chắc Lý đại ca đã quên chúng tôi rồi, có phải không? Bất cứ một ai nghe câu nói của nàng cũng tưởng rằng từ lâu rồi Lý Tầm Hoan vốn biết chỗ ở của họ, nhưng không đến đây thăm họ. Lý Tầm Hoan nhìn thẳng vào mặt nàng và cười nói một cách thản nhiên: tại vì cô không đưa Kiều đến rước tôi, bảo làm sao tôi đến được đây. Lâm Tuyền Nhi cười thật tươi và thản nhiên không kém gì Lý Tầm Hoan. Nói tới Kiều thì thật là thèm, tôi vẫn muốn đi thử một bận xem sao, nhưng vẫn chưa bao giờ đi được. Lý Tầm Hoan chớp mắt: cô chưa từng ngồi Kiều lần nào rồi. Lâm Tuyền Nhi nói bằng một giọng buồn buồn: con người như tôi thì làm gì có phúc ngồi được trên kiệu. Lý Tầm Hoan cười lên ánh mắt: nhưng hồi tối hôm qua trên thị trấn, tôi thấy có người ngồi kiệu y hệt như cô. Hắn nói mà đôi mắt cứ dán chặt vào mặt nàng, đã không có một chút gì kinh ngạc, mà trái lại nàng còn cười thật đẹp. Chắc có lẽ tôi từ trong mộng đi ra, anh nói có phải không nào? Câu hỏi sau cùng tự nhiên nàng hất hàm về phía Tiểu Phi. Tiểu Phi nói ngay: mỗi tối nàng ngủ rất sớm, từ trước đến nay không hề đi đâu cả. Trong bụng của Lý Tầm Hoan là một bài toán thật nhanh. Tiểu Phi nhất định không bao giờ nói láo, nhất là đối với hắn. Nhưng nếu quả thật là Lâm Tiên Nhi mỗi tối đều ngủ rất sớm và từ trước đến nay không đi đâu, thì cô gái hồi tối là ai? Lâm Tiên Nhi đứng sát bên Tiểu Phi, nàng đưa tay vuốt lại lớp áo hắn, mặc dù hắn đã rất thẳng rồi. Thái độ và giọng nói của nàng thật rất ôn nhu. Đêm qua anh ngủ ngon đấy chứ? Tiểu Phi khẽ gật đầu. Nàng khẽ khẽ hỏi tiếp: vậy anh hãy ra ngoài chơi một lát đi, tôi vào trong làm mấy món nhắm cho Lý đại ca tẩy trần nhé. Bên ngoài hoa mai đã sắp nở rồi, tôi biết Lý đại ca rất thích hoa mai, có phải thế không? Dáng đi của Tiểu Phi đã có nhiều thay đổi. Về trước, hắn đi tuy vẫn thẳng thân hình và mỗi bước đi đều có một cự ly nhất định, nhưng những thớ thịt đường gân của hắn hoàn toàn phóng túng. Người khác đi là mệt nhọc, nhưng với hắn, lúc đi chính là lúc nghỉ ngơi. Bây giờ thì đã khác rồi. Bây giờ thân người hắn cũng vẫn như xưa, thẳng nhưng cứng ngắt. Tinh thần hắn lại có vẻ hết sức khẩn trương, khi khẩn trương nhưng có khi lại lờ đờ. Bước chân của hắn vẫn giữ cự ly, nhưng cái giữ của hắn bây giờ thật đúng là giữ nghĩa, là hắn như bị một cái gì ràng buộc chứ không còn phóng túng nữa. Hai người cứ làm thinh bước đi, không ai nói với ai một lời. Lý Tầm Hoan không nói vì hắn không biết phải nói gì. Hắn vẫn muốn hỏi Tiểu Phi coi tại sao lại phải trốn biệt nơi đây. Lâm Tiền Nhi có tự nhận những tội lỗi từ trước của nàng không? Những tài vật nàng đã cướp của người khác từ dưới ác dạng của Mai Hoa Đạo đã giao hoàn toàn hết cho khổ chủ chưa? Thế nhưng hắn lại không hỏi một câu nào. Hắn không muốn động đến chỗ đau kín của Tiểu Phi, không muốn làm cho Tiểu Phi bị day dứt bởi vết thương lòng. Đi thêm một khoảng khá dài, đang trầm ngâm, Tiểu Phi vụt thở ra. Hay, tôi có lỗi với anh nhiều quá. Lý Tầm Hoan cũng thở ra. Anh đã vì cứu tôi mà phải tự nhận là Mai Hoa Đảo, luôn đến cả tính mạng của anh cũng không cần. Nếu cần nói đến lỗi thì chính tôi mới là có lỗi với anh, chứ anh đâu có lỗi gì. Và nếu quả như thế là anh có lỗi thì tôi mong trong thiên hạ mỗi người đều có lỗi với tôi. Như không nghe câu nói của Lý Tầm Hoan, Tiểu Phi nói tiếp theo chậm chậm. Đáng nghĩ lúc ra đi tôi phải nói qua với anh một tiếng. Lý Tầm Hoan nhìn hắn bằng tia mắt dịu dàng. Tôi biết anh có cách khó xử trong lòng, tôi không trách anh làm gì cả. Tiểu Phi buồn buồn. Tôi biết không nên làm như thế, nhưng thật tình bất luận ra sao tôi cũng không thể hạ thủ đối với nàng. Thật tình tôi bây giờ không làm sao xa nàng được nữa. Lý Tầm Hoan cười. Một người đàn ông khi đã yêu một người đàn bà, đó là chuyện tình nghĩa cao dày, nhất định không có chút sai lầm nào cả. Tại sao anh cứ trách mình như thế? Tiểu Phi ngập ngừng. Nhưng tinh thần của hắn chừng như bị kích động, hắn vùng lên lớn tiếng. Nhưng tôi vẫn có lỗi với anh, và cũng có lỗi với nạn nhân của Mai Hoa Đạo. Lý Tầm Hoan trầm ngâm một chút, buông một câu hỏi giống. Nhưng nàng cũng đã cải quả rồi mà, có phải thế không? Tiểu Phi nói. Trước giờ ra đi, nàng đã đem tất cả những gì cướp giật trước kia trao trả lại cho mọi người. Lý Tầm Hoan gật đầu. Đã thế thì anh còn gì đâu mà khó chịu. Buông cây đào, giết chóc tức là đã thành Phật rồi. Câu nói đó anh cũng không biết nữa sao? Và như để cho Tiểu Phi không thể suy nghĩ nhiều hơn, Lý Tầm Hoan vụt ngẩng mặt. Anh xem, cây mai này hoa đã bắt đầu nở rồi đấy nhé. Tiểu Phi gật đầu không nói. Lý Tầm Hoan hỏi tiếp. Tôi đố anh, cây mai đã nở mấy hoa rồi? Tiểu Phi đáp vẫn không ngẩng mặt lên. 17 đóa. Lòng Lý Tầm Hoan vùng lặng chịu, bởi vì hắn cũng đã đếm những đóa hoa mai và quả đúng y như thế. Hắn rất thông cảm với những người đếm hoa mai trong khi họ đếm là giờ phút u buồn lặng lẽ nhất. Tiểu Phi ngẩng đầu lên và nói thì thầm. Xem chừng có một đóa nữa sắp nở rồi. Không hiểu tại sao chúng lại nở sớm ra như thế nhỉ? Đóa hoa nở sớm rồi cũng sẽ tàn rất sớm thôi. Thank you.

Lý Tầm Hoan nắm chặt tay Quách Tung Dương với tất cả chân thành cảm kích. Rõ ràng tôi đã không nhìn lầm anh chút nào cả. Tôi tin rằng anh và Tiểu Phi cũng sẽ là đôi bạn tốt, mà đó là chuyện mà tôi cũng hằng mong ước. Quách Tung Dương mím miệng thở dài. Được một người xứng đáng là bạn chẳng hạn như Tiểu Phi, có một người bạn như anh cũng đủ để thỏa mãn một đời rồi. Gian nhà không một bóng người. Chiếc giường của Tiểu Phi vẫn còn y chăn nệm. Nhà bếp vẫn còn những thức ăn hồi tối, nhưng cái nồi nấu canh thì không còn một chút cặn nào. Chiếc nồi được rửa thật là sạch sẽ, như không muốn lưu lại vết tích. Phòng ngủ của Lâm Tiên Nhi, đồ đạc hãy còn nguyên vẹn trước màn, hãy còn lưu lạc theo gió, chứng tỏ không có một sự thu dọn nào cả. Phòng ngủ của Tiểu Phi không một vật gì di động. Những vật dụng của hắn vẫn nằm y chỗ cũ, luôn cả bộ quần áo dành để thay buổi sáng cũng hãy còn mắc ở đầu giường. Nhưng người thì đã không còn, không có một ai, chứng tỏ họ ra đi rất gấp, đi mà không kịp thu dọn một lúc nào, ra đi không một lời từ giã. Lý Tầm Hoan không tin Tiểu Phi lại làm như thế, và hắn vụt khom mình ho sặc sụa. Quách Tùng Dương chắp tay sau, đứng nhìn hắn làm thinh. Chờ cho Lý Tầm Hoan hết cơn ho, Quách Tùng Dương mới nói: Anh bảo Tiểu Phi là người bạn thân nhất của anh cơ mà. Lý Tầm Hoan gật đầu: Đúng thế. Quách Tùng Dương mím miệng: Thế mà hắn đi anh lại chẳng hề hay biết sao? Lặng im một lúc, Lý Tầm Hoan gượng mỉm cười: Có lẽ hắn đã gặp chuyện ngoài ý muốn. Cũng có lẽ... Quách Tùng Dương nói nhanh: Cũng có lẽ hắn nghe lời người đàn bà ấy nhiều hơn, đúng không? Không để Lý Tầm Hoan nói, Quách Tùng Dương hỏi luôn: Không biết họ đã ở đây bao lâu rồi nhỉ? Lý Tầm Hoan nói: Có lẽ khoảng 2 năm. Quách Tùng Dương nói: 2 năm về trước, nàng hẹn với tôi đến cái tiểu lâu ấy rồi. Nơi này có thể là xảo huyệt của cô ta đã lâu lắm rồi cũng nên. Lý Tầm Hoan cười: Một con thỏ không ngoan luôn có 3 hách. Xảo huyệt của nàng không chỉ riêng một nơi này đâu. Quách Tùng Dương thở dài: Chỉ tiếc là tôi chỉ biết của ở đây thôi. Lý Tầm Hoan không nói, hắn chậm chậm bước vào phòng của Lâm Tiên Nhi. Trong phòng chỉ có một cái giường, một cái tủ và một cái bàn. Màn bằng một thứ vải xanh lợt, chiếc nệm nhăn nhúm nhiều nơi, như là đêm rồi quả thật có người nằm. Tự nhiên nàng cố tạo ra như thế, cốt để cho Tiểu Phi thấy và tin như thế. Trong tủ, quần áo không nhiều, và những cái có nơi đây đều rất đơn bạc. Trên bàn không có phấn sáp. Tự nhiên tiểu lâu mới đúng là chỗ trang điểm của nàng, và cũng chính nơi ấy mới chứa rất nhiều xiêm y lộng lẫy. Tất cả những vật dụng trong phòng đều được Lý Tầm Hoan xem xét cẩn thận, nhưng đó chỉ là những vật dụng tầm thường, không có gì cho hắn tìm ra. Quách Tùng Dương nói: Lúc tôi ra đi, nàng hãy còn ở nơi tiểu lâu này. Bây giờ thì nàng đã về đây lâu rồi mà lại mang cả Tiểu Phi đi. Thế mà trên đường mình lại không phát hiện được tung tích của nàng. Lý Tầm Hoan trầm ngâm: Đó là tại vì nàng đi bằng một con đường khác. Quách Tùng Dương nhướng mắt: Đi bằng con đường khác sao? Phía tây là cả một dải núi hiểm trở, chẳng lẽ còn có một con đường khác sao? Lý Tầm Hoan nói: Không phải đi vòng bên sườn núi, mà có lẽ ở trong lòng núi đấy. Hắn vụt hất tung chiếc giường. Quả nhiên ở dưới giường có một cái hang. Không phải là hang, mà là cửa miệng một địa đạo. Địa đạo xuyên trong lòng núi. Bước xuống địa đạo, Lý Tầm Hoan biết ngay nó sẽ trở về ngôi tiểu lâu. Quách Tùng Dương nói: Lý huynh biết địa đạo này sẽ trổ ra đâu không? Lý Tầm Hoan nói: Dưới chiếc giường ở ngôi tiểu lâu. Quách Tùng Dương khẽ gật đầu: Tôi cũng nghĩ như thế. Hắn cười nhạt và nói tiếp: Xuống một cái giường, rồi lại lên một cái giường khác. Nàng làm việc rất ít lãng phí thời gian. Lý Tầm Hoan nói: Ước hẹn của nàng quá bận rộn, thành ra phải có phương pháp để tiết kiệm thời gian chứ. Quách Tùng Dương hơi đỏ mặt. Tuy hắn thừa biết chuyện như thế nào rồi, nhưng khi có người nói thẳng ra như thế khiến hắn hơi khó chịu. Đàn ông thường hay chê đàn bà hẹp hòi, kỳ thật thì đàn ông có khi còn hẹp hòi hơn, và chuyện tư lợi còn nhiều hơn nữa. Cho dù họ có 1 vạn đàn bà, nhưng họ vẫn mong 1 vạn người đàn bà ấy chỉ biết có mỗi một mình họ mà thôi. Và cho dù họ không thích một người đàn bà nào đó, họ cũng không muốn người đàn bà đó chỉ thuộc về mình. Đại đạo tự nhiên không dài lắm. Chỗ trổ của địa đạo tự nhiên quả đúng là dưới giường ngủ nơi tiểu lâu. Cái giường này so với cái giường ở nhà tiểu phi đẹp đẽ hơn nhiều. Màn trướng theo hình sặc sỡ, nệm trải giường nhìn lên những đống mây thật dày thật mướt. Bất cứ ai vừa nằm lên là có ngay cảm tưởng như mình lúc xuống lần lần. Lâm Tiên Nhi tự nhiên không có ở nơi đây. Trong ngôi lầu chỉ có cô gái áo hồng. Nàng ngồi nơi bàn trang điểm chăm chỉ thêu hoa. Không, nàng đang thêu một cặp oan ương hí thủy. Hình thêu thật phù hợp với không khí ở đây. Quách Tùng Dương và Lý Tầm Hoan bước vào. Họ ra cửa sổ rồi vòng ngã trước. Cô gái áo hồng không có vẻ gì kinh ngạc. Y như nàng thừa biết họ sẽ đến đây. Nàng chỉ chăm chú nhìn bằng đôi mắt và nói thật duyên. Như vậy thì các hạ đã từng quen biết với nhau? Quách Tùng Dương trầm giọng. Nơi đây chỉ còn lại mỗi mình cô phải không? Cô gái áo hồng nhếch nhếch môi. Làm gì mà dáng điệu hung hãn đến thế? Mỗi lần ông đến đây, tôi lo răng màn trải nệm. Tất cả những gì cũng đều do tay tôi phục dịch. Chẳng lẽ ông lại sớm quên đến thế à? Quách Tùng Dương làm thinh. Tia mắt của cô gái áo hồng liếc về phía Lý Tầm Hoan. Ông có phải là Lý Thám Hoa không? Lý Tầm Hoan gật đầu. Phải. Cô gái áo hồng gặn lại. Ông là Tiểu Lý Phi Đao Lý Tầm Hoan? Lý Tầm Hoan cười nhẹ. Cô không tin à? Cô gái áo hồng thở ra. Không phải tôi không tin. Chỉ có điều tôi thật không ngờ. Lý Tầm Hoan hỏi lại. Không ngờ chuyện gì? Cô gái nói thật chậm rãi. Thiên hạ đều nói Lý Tầm Hoan chẳng những võ công cao, con người lại thông minh tài trí. Nhưng tôi không ngờ kẻ nổi danh như thế mà lại vẫn bị người lừa, cũng vẫn mắc bẫy thiên hạ như thường. Nàng hay háy mắt và nói tiếp. Lần trước tôi đã lừa ông. Thật tình tôi cũng thấy hết sức là không phải. Lý Tầm Hoan mỉm cười. Không có chi. Thì tình cờ bị một cô gái đánh lừa đúng là chuyện vô cùng thích thú. Sau khi bị cô lừa, tôi cũng cảm thấy mình trẻ lại khá nhiều. Cô gái áo hồng nhìn chăm chăm vào Lý Tầm Hoan. Hình như cô ta lần lần cảm thấy người này có nhiều điểm ngộ ngộ, có nhiều nét duyên dáng dễ gần. Con người như thế quả là con người ít có, hay đúng hơn là con người mà cô ta chưa từng thấy. Và nàng nở một nụ cười thật đẹp. Tôi xem ông cho dù không bị tôi lừa thì cũng vẫn trẻ rất nhiều. Nếu bị tôi lừa thêm vài lần nữa thì e rằng cũng sẽ trở thành cậu bé cũng nên. Lý Tầm Hoan nói một cách tỉnh khô. Lần sau thì tôi sẽ cẩn thận hơn. Chứ một cậu bé 40 thì sợ người ta sẽ gọi là yêu quái đấy. Cô gái áo hồng sặc cười. Nhưng ông cứ yên lòng. Lần trước tôi lừa ông vì ông là người lạ. Mẹ tôi đã nói với tôi từ nhỏ là muôn ngàn lần cũng đừng nói thật với một người lạ nào. Nếu không thì lập tức bị họ xỏ mũi dẫn đi đấy. Lý Tầm Hoan hỏi. Thế còn bây giờ thì sao? Cô gái áo hồng nghiêng mặt. Bây giờ thì chúng ta đã biết nhau. Tự nhiên tôi sẽ chẳng bao giờ lừa ông nữa đâu. Lý Tầm Hoan gật đầu. Thế thì xin hỏi cô, cô có thấy ai đã mới từ đây đi ra không? Cô gái lắc đầu. Không. Nàng lại háy háy mắt. Nhưng tôi lại thấy có người từ ngoài đi vào đấy. Lý Tầm Hoan hỏi. Ai? Cô gái áo hồng đáp. Là một người đàn ông mà tôi không hề quen biết. Nàng cười cười và nói luôn. Trừ ông ra, tôi ít quen với đàn ông lắm. Lý Tầm Hoan như không để ý đến chiều sâu của câu nói ấy. Hắn chỉ hỏi. Người đó đến đây làm gì? Cô gái áo hồng nói. Người ấy hung hãn lắm. Hắn có râu này, mặt có một sẹo dài. Vừa bước vào là hỏi tôi ngay. Cô biết Lý Tầm Hoan không? Lý Tầm Hoan có đến đây không? Lý Tầm Hoan cười vì cái dáng nháy giọng hung hãn của cô gái và hắn hỏi cô ta. Rồi cô trả lời như thế nào? Cô gái áo hồng nói. Bởi vì tôi chưa biết ông nên tôi kiếm chuyện lừa hắn. Tôi nói. Biết chứ sao không? Lý Tầm Hoan sẽ đến bây giờ. Lý Tầm Hoan bật cười vì cách nói lừa mà ra thật của cô gái. Hắn hỏi cô ta: Người ấy nói sao? Cô gái áo hồng chớp mắt: Hắn giao cho tôi một phong thơ, bảo tôi phải chuyển lại cho ông. Hắn còn dặn phải trao tận tay ông. Lý Tầm Hoan hỏi: Rồi cô nhận à? Cô gái áo hồng nói: Tự nhiên nhận chứ sao. Nếu tôi không nhận thì cái nói láo hồi nãy lòi tranh ra rồi còn gì. Người ấy hung hãn lắm, một khi hắn biết tôi nói láo thì hắn sẽ đập bể đầu tôi ý chứ. Nàng lại cười cười và nói tiếp: Con gái đánh lừa mà bị đánh vỡ đầu thì nhất định là đau lắm. Ông nghĩ có phải thế không? Lý Tầm Hoan cười: Đàn ông nếu đầu vỡ cũng đau lắm chứ. Cô gái áo hồng có một lối nói chuyện thật là hay. Bất cứ câu nào cũng y như là sự thật. Nếu lầm, người khác nhất định sẽ hỏi: Người trao thơ đi đâu rồi? Tại sao lại gửi thơ cho tôi mà lại gửi ở đây? Tại làm sao hắn biết tôi ở đây mà hỏi? Nhưng Lý Tầm Hoan thì không hỏi hết. Hắn cũng có một lối thật hay. Bất luận người ta nói như thế nào, hắn cũng tỏ ra rất tin là thật. Vì thế, có nhiều người tưởng như là mình đã lừa được hắn rất nhiều. Bây giờ thì cô gái quả nhiên trao bức thư ra. Ngoài bao thư quả nhiên để gửi Lý Tầm Hoan, thư phong kín, cô gái áo hồng không có lén xem. Trong thư viết: Lý Tầm Hoan tiên sinh Túc Hạ, đã ngưỡng mộ anh danh từ lâu, rất mong có ngày được gặp mặt. Ngày mùng 1 tháng 10 này tại Sơn Cốc, dưới lòng phi tuyền, xin hẹn gặp nhau. Là bậc quân tử, mong Túc Hạ không làm cho tôi thất vọng. Cuối thư ký: Thượng quan Kim Hồng. Phong thư viết rất đơn giản và thật là lễ độ đến gần toàn sáo ngữ. Nhưng bất cứ ai tiếp nhận phong thư ấy nhất định sẽ lo sắp đặt hậu sự. Nếu không thì ắt cũng hồn phi phách tán. Thượng quan Kim Hồng một khi đã khiêu chiến với người nào, người ấy nhất định không sống được lâu nữa. Lý Tầm Hoan chậm chậm xếp lá thư cho vào lưng áo. Miệng hắn vẫn nở tròn nụ cười. Cô gái áo hồng luôn luôn nhìn vào mặt như để theo dõi nội dung của lá thư. Và bây giờ nàng buộc lòng phải hỏi: Trong thư viết gì thế ông? Không có gì cả đâu. Có phải thư hẹn gặp của nàng không? Đoán khá đấy chứ. Nếu thư ấy của đàn bà thì biết thế tôi không bao giờ trao lại cho ông đâu nhá. Nếu cô không giao cho tôi thì nhất định nàng sẽ rất đau lòng đấy. Thế nàng là con người như thế nào? Đẹp lắm có phải không? Tự nhiên là đẹp rồi. Nếu không thì tôi đã quăng bỏ phong thư này đi rồi. Người đàn bà mà xấu thì còn tệ hơn người đàn ông ngu nữa. Thế nàng độ bao nhiêu tuổi? Cũng không lớn là bao đâu. Thế thì chắc là cũng lớn hơn tôi. Cũng may là nàng lớn hơn cô đấy. Chứ nếu không thì chắc tôi phải nhận nàng làm con nuôi rồi. Thế đã có người đẹp hẹn gặp thì tại sao ông không mau mau đi đi, đến với người ta đi, còn láng tráng ở đây làm gì? Chủ nhân sao lại có cái lối đuổi khách sỗ sàng như thế được nhỉ? Ơi giời, tôi không đuổi ông ý, thì ông cũng phải đi gấp mà. Nhưng nếu tôi không muốn đi thì sao? Thì nếu không đi thì là chủ tôi. Tôi sẽ nghĩ cách khoản đãi ông trọng hậu. Thật đó chứ? Tự nhiên là thật chứ. Tôi tuy không phải là người rộng rãi, nhưng cũng không phải hạng hẹp hòi. Nếu ông cứ ở đây luôn đến 10 ngày, tôi cũng sẽ khoản đãi 10 ngày. Nếu ông ở đây đến suốt đời, tôi cũng chẳng đuổi đi đâu. Nàng chưa nói hết thì mặt đã ửng hồng. Và một cô gái đã biết đỏ mặt thì cô gái ấy không còn nhỏ nữa. Lý Tầm Hoan gật đầu và nói thản nhiên: Được rồi, như vậy tôi sẽ ở lại đây. Ông nói thật đấy chứ? Thật chứ sao lại giả. Gặp được chủ nhân quá tốt như thế này thì có ngu lắm mới bỏ đi đấy. Tôi biết ông rất thích uống rượu. Tôi sẽ sửa soạn ngay bây giờ. Ở đây cái gì thiếu, chứ rượu thì rất nhiều. Nhiều đến có thể ngâm ông luôn đấy. Ngoài rượu ra tôi còn cần những khúc cây ngắn nữa. Cây càng ngắn thì càng tốt. Oh, oh, oh, 却 山心头，花自飘相思两处闲愁，哦哦哦，此情无计，可笑处才下眉头却上心头，哦哦，却上心头。